Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, chương 563. Ngày xưa nhân quả, thoáng một cái liền gây nên Mạc Lâm hứng thú. Làm hắn rất là hiếu kỳ. Theo cường đại tinh thần lực quét về phía Hải Dương. Đám này hải hồn thú thân hình xuất hiện tại Mạc Lâm não hải bên trong. Thế mà toàn bộ đều là hàn ảnh thương long. Hàn ảnh thương long là một loại sinh sống ở biển sâu khu vực hải hồn thú. Lần trước xuất hiện tại biển cạn hải vực cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Huống chi là như hôm nay loại này thành quần kết đội xuất hiện tình huống. Theo lý mà nói, Mạc Lâm là sẽ không cũng không nên quản loại này tự nhiên phát sinh sự tình. Thế nhưng là đại chiến sắp đến. Mạc Lâm cũng không hy vọng có cái gì biến số xuất hiện. Dù sao tuyệt đối không có khả năng tổn thương tính mạng của bọn hắn. Chỉ cần sau đó đền bù đúng chỗ, liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Mạc Lâm chui vào trong biển, ngăn tại hàn ảnh thương long bầy trước mặt, vừa dự định hỏi vài câu. Đối diện đầu lĩnh hàn ảnh thương long liền vạn phần kích động nói tới nói lui. Ân công, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, cái quái gì? Mạc Lâm một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nhưng một chút nhớ lại một chút chính mình trước kia cùng này loại hải hồn thú một lần duy nhất. Tiếp xúc, lông mày nhíu lại, ngươi sẽ không chính là con kia bị lôi kiếp ngộ thương cái kia à? Đúng đúng đúng, quá tốt, ân công ngươi còn nhớ rõ ta. Cầm đầu hàn ảnh thương long lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ. Đối diện như vậy một đáp. Mạc Lâm ngược lại là lúng túng. Một lần kia hắn sở dĩ sẽ cứu, hoàn toàn là bởi vì trách nhiệm liền ở trên người hắn. Lúc ấy chung quanh gây thương tích hải hồn thú đều là bởi vì Mạc Lâm lựa chọn trong đó độ kiếp. Sở thụ đều là tai bay vạ gió. Mạc Lâm sẽ cứu bên trên đối diện vị này, thật cũng chỉ là vừa vặn nàng còn có thể cứu xong. Nếu là nàng liền như vậy bị lôi kiếp dư ba cho đánh chết, kia Mạc Lâm cũng sẽ không đặc biệt đem nàng phục sinh. Coi như nàng vận khí cõng quên đi. Kia, ngươi lần này tới biển cạn hải vực chính là vì tìm ta sao? Mạc Lâm giả bộ trấn định nói. Đúng vậy, ta lần này mang theo toàn tộc tới đây chính là vì tìm nơi nương tựa ngài. Hàn ảnh thương long phi thường khẳng định đáp. Đồng thời nhiệt tình tăng vọt. Đến, mình lần này không mời mà tới. Không chỉ không có ảnh hưởng đến hải hồn thú bình thường tự nhiên hành vi, còn trực tiếp giúp nàng đạt thành mục đích. Mạc Lâm cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể để cho nàng mang theo đồng tộc của mình bồi tiếp chính mình ngắm cảnh. Không nghĩ tới ngươi vẫn là hàn ảnh thương long nhất tộc tộc trưởng. Xem ra vận khí ta không tệ, một cứu liền cứu một cái hải hồn thú bên trong đại nhân vật. Mạc Lâm có không có tán gẫu một câu. Ân công, kỳ thật tại ngài cứu ta thời điểm, ta còn không phải chúng ta tộc đàn tộc trưởng. Ta là dựa vào ngài cho cỗ lực lượng kia đột phá trăm ngàn năm tu vi giới hạn. Lúc này mới thành tộc trưởng. Hàn ảnh thương long tộc trưởng đáp. A tương đương, là như thế này a. Mạc Lâm nghe được sau khi trả lời. Thoáng cái đối ân công, danh xưng này không có như vậy lúng túng. Nếu chỉ là cứu một mạng, Mạc Lâm tự nhận là đảm đương không nổi ân công danh xưng này. Nhưng nếu là tăng thêm chính mình cho năng lượng nguyên tố khiến nàng lên làm tộc trưởng, kia Mạc Lâm đến có thể cho là mình đối nàng có chút ân tình, gánh vác được ân công danh xưng này. Bất quá, Mạc Lâm đang tiếp thụ ân công danh xưng này về sau, trong đầu lại hiện lên mới nghi vấn. Mạc Lâm nhiều lần tự thân thu qua hồn thú xem như thủ hạ, nhưng là, ai có thể nói cho hắn nên như thế nào an trí không lên được hải hồn thú a? Hải thần đảo, hải thần điện bên trong. Lúc này bầu không khí có thể nói là trước nay chưa từng có đến kiềm nén. Cũng chỉ có năm đó cùng võ hồn điện sau khi chiến tranh kết thúc tình huống có thể càng hơn một bậc, bảy thánh trụ bên trong sáu vị tại trước mặt ba tái tây đứng thành một hàng. Không có một cái nào gần phía trước cũng không có một cái dựa vào sau. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều là khẩn trương, do dự cùng xấu hổ. Ở nơi này sáu vị bảy thánh trụ trong mắt của mình, tự hải thần phi thăng đến nay, Lúc này hẳn là lịch đại bảy thánh trụ chỗ kinh lịch hết thảy bên trong nhất là xấu hổ thời khắc. Bởi vì bọn hắn vậy mà bởi vì trong lòng khiếp đảm đem hộ đào thần thú ma hồn đại bạch xa nhất tộc nhét vào ma kinh hải vực. Tại đến đảo hải thần trước, trong bảy người thậm chí không có một cái nào nghĩ tới ma hồn đại bạch xa nhất tộc là cùng bọn hắn cộng đồng tiến về nơi đó. Cho dù tại trở về đảo hải thần sau đột nhiên nghĩ tới, nhưng bọn hắn nhưng không có một cái dám trở về ma kinh hải vực. Bản thân bị trọng thương hải huyễn đấu la liền thôi. Mặt khác lưu bên ngoài nhưng cũng không có một cái tại trong đầu toát ra loại ý nghĩ này. Mà bọn hắn vì chính mình tìm lý do hải huyễn đấu la bản thân bị trọng thương, nhất định phải lập tức đem hắn đưa về. Lý do này ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy tái nhợt vô lực. Đồng thời còn có ngạo mạn, đưa về một cái thương binh, lại muốn 6 cái phong hào đấu la cùng đi. Mà ma hồn đại bạch xa nhất tộc thì là có nguy hiểm đến tình mạng. Bọn hắn lại cảm thấy không có gì lớn không được. Cái này, chính là từ trong lý do này thể hiện ra nội hạch. Cho dù bọn hắn không phải nghĩ như vậy, nhưng người nghe hữu ý người nói vô tâm. Đây là chuyện không cách nào thay đổi. Đại tế ti ba tái tây nhìn xem 6 vị cúi đầu bày thánh trụ. Trên mặt biểu lộ vô cùng xoắn xuýt. Nàng chỗ xoắn xuýt sự tình bất quá 2 kiện. Một là xử lý như thế nào bảy thánh trụ lần này thất thố cùng thất trách. Hai là như thế nào đối đãi trước mắt sống chết không biết ma hồn đại bạch xa nhất tộc. Lần trước bảy thánh trụ xuất hiện loại này cần trừng trị tình huống. Ba tái tây nàng đều còn chưa ra đời đâu. Đồng thời lần kia tình huống so hiện tại muốn chỗ tốt lý nhiều. Chỉ có một thánh trụ cần bị trừng trị. Chỗ tạo thành tổn thất cùng ác liệt ảnh hưởng cũng nguyên không có lần này lớn như vậy. Đầu tiên, ma hồn đại bạch xa nhất tộc là đảo hải thần trọng yếu chiến lực. Phải biết, cho dù là võ hồn điện cũng chỉ dám ở ma hồn đại bạch xa tất cả đều ra ngoài săn mồi thời điểm tiến công hải thần đảo, hơn nữa còn không dám chiến đến ma hồn đại bạch xa bày trở về thời điểm. Có thể nói như vậy. Nếu như đảo hải thần không có ma hồn đại bạch xa nhất tộc bảo hộ, năm đó tuyệt đối là đại xác suất bị võ hồn điện cho công phá. Bởi vì đảo hải thần tiếp tế cùng hồn sư số lượng là không có cái năng lực kia đi cùng chiếm cứ đấu là đại lục võ hồn điện đánh tiêu hao chiến. Nhưng mà, về mặt chiến lực tổn thất cũng không phải sở hội mang đến duy nhất ảnh hưởng. Cũng không phải lớn nhất ảnh hưởng. Nhất làm cho ba tái tây chỗ đau đầu ảnh hưởng là dao động đảo hải thần bên trên hải hồn sư cùng cư dân đối hải thần tín ngưỡng. Ma hồn đại bạch xa mặc dù rất ít cùng đảo hải thần người trực tiếp tiếp xúc, nhưng là mỗi cái đảo hải thần người đều biết rõ ma hồn đại bạch xa là hộ đảo thần thú, là hải thần tọa kỵ, là hải hồn thú bên trong tín ngưỡng nhất hải thần tồn tại, là đảo hải thần tinh thần tượng trưng một trong. 2-3 ngày đảo hải thần người trên nhìn không thấy ma hồn đại bạch xa còn tốt. Có thể 2-3 tháng đâu. Nếu là ma hồn đại bạch xa không thấy một chuyện bị triệt để lộ ra ánh sáng đâu. Nhất định có người đi suy đoán nguyên nhân trong đó. Là bởi vì bọn chúng không còn tín ngưỡng hải thần. Vẫn là hải thần không còn phù hộ hải thần đảo. Về sau chỗ tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là không thể đo lường. Bởi vậy, ba tái tây tên này đại tế ti tự đảm nhiệm vị trí này đến nay lần thứ nhất gặp phải không cách nào hạ quyết định sự tình. Hoặc là nói, cùng thế giới ngăn cách đảo hải thần căn bản không có để vị này đại tế ti có đầy đủ cơ hội làm ra cái gì mấu chốt quyết định. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.